Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1081. Chương 1081. Thiên Vương Điện kinh dị. Đông Huyền vực kịch biến. Viêm Thần Đảo, to lớn dị ma hoàng hư ảnh cơ hồ vắt ngang thiên địa. Cái kia nguyên bản ngay tại vô số cường giả phát triển bên trong phá thành mảnh nhỏ Viêm Thần Đảo. Lúc này càng là triệt để đắm chìm, không còn tồn tại. Ma La, Thành Trĩ chờ một đám cường giả thần sắc sợ hãi nhìn qua cái này to lớn ma hoàng hư ảnh. Chiến ý trong lòng đều đang sụp đổ. Vừa rồi viễn cổ bát chủ bên trong tứ đại chủ liên thủ đều không phải một hiệp chi địch, bọn hắn lại đáng là gì đâu? Khặc khặc, hắc ám chi chủ, viêm chủ, các ngươi cảm nhận được đi. Mắt thấy chính mình triệu hoán mà đến ma hoàng hư ảnh đem tứ đại chủ một kích mà bại, tứ vương điện lập tức tùy tiện cười gằn nói: đây là ta ma ngục thập đại vương điện dùng ma hoàng bệ hạ đã từng lưu lại một đoạn trì, cộng thêm các ngươi thiên nguyên đại lục 10 tỷ sinh linh huyết tế mà thành ma hoàng hư ảnh. Các ngươi bầy kiến cỏ này há lại sẽ là đối thủ? Hiện tại chính là các ngươi bỏ mình hồn tiêu, vạn kiếp bất phục thời điểm. Dứt lời, tứ vương điện bàn tay vồ mạnh một cái, chỉ thấy cái kia ma hoàng hư ảnh tựa như cùng bị điều khiển, cũng đồng dạng giơ lên cái kia che khuất bầu trời ma thủ. Ở đằng kia ma thủ phía trên, đúng là mọc ra một con to lớn màu đen tơ máu ánh mắt, trong lúc đó còn kèm theo đếm không hết huyết nhục oan hồn. Ma hoàng tế, đại thiên ma thủ nhãn, hưu. Tứ vương điện lời còn chưa dứt, một đạo ẩn chứa lực lượng hủy diệt hắc ám ma quang liền đột nhiên từ cái này đại thiên ma thủ nhãn bên trong bắn ra mà ra, lóe lên phía dưới, liền đem đã gặp không bị thương nhẹ thế tứ đại chủ bao phủ tới. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, thân là dị ma tộc bên trong cũng coi là nhất là xảo trá hạng người. Tứ vương điện am hiểu sâu đạo này, đối mặt cái này kinh thiên nhất kích, hắc ám chi chủ mấy người tứ đại chủ lại phát hiện quanh mình không gian đã bị phong tỏa. Căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể miễn cưỡng chống lên thân đến. Bốn người tế ra tổ phù, chuẩn bị chọi cứng một kích này. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một đạo màu trắng loáng lưu quang nhưng từ ở ngoài ngàn dặm nơi nào đó lóe lên mà đến. Cái kia trong chốc lát quang hoa, giống như thế giới sơ khai thời tạo ra luồng thứ nhất quang mang. Cái này đạo óng ánh chảy vô ích quang không có mang theo bất luận cái gì năng lượng kinh người, chấn động, nhưng tốc độ kia lại là nhanh được không cách nào hình dung. Tuyệt đại bộ phận người liền phản ứng thời gian đều không có, chính là trông thấy cái kia đạo óng ánh chảy vô ích ánh sáng đã đánh tan cái kia hắc ám ma quang, trùng điệp đánh vào cái kia ma hoàng hư ảnh đại thủ phía trên, mà lại còn vừa vặn đâm về phía cái kia to lớn mang theo tơ máu nhãn cầu màu đen. Nháy mắt, thiên địa đều phảng phất đang lúc này ngưng kết. Oanh, trong chốc lát, màu trắng loáng lưu quang cùng cái kia ma hoàng đại thủ chạm vào nhau, khủng bố đến đủ để chấn vỡ không gian, sóng xung kích càn quét ngàn dặm. Ở đây các loại sóng xung kích phía dưới, liền chuyển luân cảnh cường giả đều dồn dập thổ huyết, rõ ràng là bị trọng thương, mà luân hồi cảnh cường giả cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Chung quanh trong ngàn dặm biển rộng, vô số trăm tỷ tỷ tấn nước biển đều là nháy mắt bốc hơi. Thậm chí, nguyên bản sâu đạt vạn trượng hải dương đều vì vậy quả lộ ra nham thạch che phủ lòng sông. Là sư thúc, lão nhân gia ông ta cuối cùng xuất thủ. Mắt thấy như thế khủng bố đối oanh, hắc ám chi chủ chờ tứ đại chủ lại là không sợ hãi phản thích. Các nàng biết, một mực sống chết mặc bây chu thần sư thúc cuối cùng xuất thủ, đại cục đã định. Quả nhiên, không có qua mấy hơi thời gian, cái kia to lớn hắc ám ma thủ chính là bị cái này đạo óng ánh bạch quang mang chỗ đánh nát. Nhưng mà, đây cũng không phải là kết thúc. Một giây sau, ở đằng kia vô số đạo ánh mắt khiếp sợ bên trong. Cái kia màu trắng loáng quang mang lại lần nữa ngang ngược thuận theo ma hoàng cánh tay một đường. Hướng lên, thế như trẻ tre, cuối cùng trực tiếp từ cái này ma hoàng đầu lâu phía trên. Động xuyên mà ra, cuối cùng sâu lên chân trời. Khí xung đầu nghiêu, phanh phanh phanh. Sau một khắc, cái kia bị bạch quang xuyên qua ma hoàng hư ảnh trong cơ thể. Truyền ra vô số đạo trầm thấp tiếng nổ. Sau đó, cái kia khổng lồ đen kịt ma thân. Chính là ở sau lưng hắn dị ma tộc cường giả ánh mắt kinh hãi bên trong. Nổ tung lên, làm sao có thể, ngơ ngác nhìn qua đây hết thảy tứ vương điện. Cuối cùng lời còn chưa nói hết, chính là tại to lớn phản phệ phía dưới. Hóa thành cho tàn, thần hồn câu diệt, mà trên đường chân trời, sở hữu thuộc về thiên huyền đại lục một phương các cường giả. Nhìn qua một màn này, lập tức liền bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Ma hoàng hư ảnh bị hủy, dị ma còn như thế nào ngăn cản bọn hắn? Ở ngoài ngàn dặm, Liễu Hương Huyên cùng Đường Đông Linh đồng dạng đối mặt liếc mắt, cũng đều từ đối phương trên nét mặt nhìn ra nồng đậm kinh hỉ. Chu thần đại nhân quả nhiên là tung hoành vô địch. Một đạo nắm giữ đấu đế cường giả năm thành thực lực ma hoàng hư ảnh. Ngược lại thực là không tồi. Đáng tiếc gặp được bản đế. Kích diệt cái kia ma hoàng hư ảnh cùng tứ vương điện. Cái kia màu trắng loáng quang mang bỗng nhiên dừng ở không trung. Hóa thành bóng người áo trắng. Chính là Chu thần. Lúc này Chu thần bằng hư ngự phong đứng chắp tay. Hai mắt như nhật nguyệt đồng quang, lạnh lùng nhìn cái kia còn lại một đám dị ma, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, ha ha, còn có 4 vị vương điện, 10 vị dị ma vương, 29 vị dị ma tướng, nếu là toàn bộ bị đồ, chắc hẳn các ngươi ma ngục thủ lĩnh thiên vương điện, cũng sẽ tâm lực lao lực quá độ đi, lời còn chưa dứt. Chu thần đôi mắt bên trong lôi quang lóe lên, lập tức lôi vân dày đặc chân trời, nương theo lấy cuồn cuộn phích lịch thanh âm, đầy trời lôi đình liền trực tiếp bao trùm sở hữu dị ma. Cái này lôi pháp, vẫn như cũ là Chu thần hơn 10 năm trước đạt được thần kiếm ngự lôi chân quyết. Chỉ bất quá, cái này nguyên bản uy lực không lớn mây xanh lôi pháp. Bây giờ tại hắn cái này thiên đế trong tay, lại đủ để oanh sát bất luận cái gì không có đi đến hệ thống lục giai đấu đế cảnh giới người. Cho dù là sinh mệnh lực nhất là ương ngạnh khó chơi dị ma cũng không ngoại lệ. Thế là, chỉ một lát sau thời gian, 4 vị ma vương điện, hơn 10 vị dị ma vương dị ma tướng, liền toàn bộ đền tội. Mà ngay tại những này dị ma tộc đỉnh tiêm lực lượng bị đều xóa bỏ thời khắc, Chu thần chợt cảm thấy, tại cái kia không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm thiên huyền đại lục Tây, một đạo mịt mờ tinh thần ba động chính đang nhìn trộm lấy nơi này hết thảy. Mà cái này tinh thần ba động, 10 phần giống vừa mới bị hắn giết chết mấy cái vương điện, lại càng thêm cường đại. Cảm nhận được cỗ khí tức này, Chu thần cười lạnh, đế cảnh linh hồn càn quét ngàn vạn dặm, tinh thần lực nháy mắt liền bao trùm toàn bộ Tây Huyền vực. Sau đó chính là ngưng tụ tại một vùng tăm tối chi địa. Cái này hắc ám chi địa chảy xuôi màu đen nước sông. Ở đằng kia nước sông trung ương, một bộ màu đen quan tài, lẳng lặng lơ lửng, mà ở đằng kia phái trên quan tài, một thân ảnh hiển hiện. Đạo thân ảnh này lấy một bộ áo bào đen biên giới có kim sắc đường vân, hình dạng của hắn cực kỳ anh tuấn, lại hai mắt nhắm nghiền, giống như là tại ngủ đông. Thiên vương điện, rốt cuộc tìm được ngươi. Chu thần ánh mắt trầm xuống, trong mắt lóe lên nồng đậm sát ý, định vượt qua không gian, tiến đến chém giết cái kia thiên vương điện. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Thiên Vương Điện cái kia đóng chặt con mắt đột nhiên mở ra. Vô tận tà ác nháy mắt liền bộc phát ra. Ha ha, bị phát hiện, bản tòa còn chưa đủ cẩn thận a. Quan tài bên trong Thiên Vương Điện chậm rãi chồng đỡ đứng người dậy. Hắn nhìn qua ngoài ngàn vạn dặm Chu Thần, thần sắc lại mang theo chút nhẹ nhõm chi ý mà nói: "Ngươi chính là thanh tẩy hai đại trấn ma ngục, giết đại thiên tà ma vương, lại tiếp liên tục giết tộc ta Lục Đại Vương Điện phù tổ sư đệ. Thiên đế Chu Thần đi, thực lực của ngươi, e là cho dù ta hoàng đích thân tới, cũng chưa chắc nhất định có thể thắng ngươi. Hôm nay ngươi muốn giết ta, cho dù cách xa nhau ức vạn dặm, ta cũng chạy không thoát." Bất quá, Thiên Vương Điện khóe miệng bốc lên một vệt tà ác nụ cười tàn khốc. Cười gằn nói: "Bất quá, lần này, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Đông Huyền vực giờ phút này đã kịch biến. Ngươi nếu là giết ta, liền không kịp cứu nữ nhân của ngươi." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.